độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 54, góc truyện audio.com. Huệ Phi nhìn Tây Lâm quỳ trên mặt đất khóc lóc nức nở, trên mặt không hề có một chút biểu hiện thương tình nào, vẻ mặt lạnh nhạt giống như là trước mặt nàng không có xảy ra bất kỳ chuyện gì vậy. Tốt lắm, nhanh đi làm việc đi, ngươi phải bảo vệ tánh mạng của chính mình, vậy thì đệ đệ của ngươi cũng sẽ rất an toàn. Nếu để cho ta biết ngươi phản bội ta. Hừ, Huệ Phi hừ lạnh một tiếng, ám chỉ Tây Lâm tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện nói cho Hoàng thượng biết về những chuyện tính toán của Huệ Phi. Lấy thế lực của nhà mẹ đẻ Huệ Phi, cứ coi như Hoàng thượng biết chuyện Huệ Phi đã làm cũng không thể đụng vào Huệ Phi, vậy thì kết cục của nàng và đệ đệ. Tây Lâm rất nhanh hiểu, mình chỉ có thể làm theo lời Huệ Phi, cho dù là nàng có vì sợ tội mà muốn tự sát cũng không được. Tây Lâm cầm bình sứ xoay người đi ra cửa, chỉ là chuyện lần này nàng nên suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc nên hành động như thế nào. Hơn nữa vốn Tây Lâm cũng không phải là rất trung thành, huống chi Huệ Phi còn uy hiếp nàng như thế, nàng làm sao mà biết được nếu chuyện thành công rồi, Huệ Phi có thể trực tiếp xử tử nàng hay không? Đến lúc đó đệ đệ của nàng, nói thật Tây Lâm rất muốn tin tưởng rằng Huệ Phi sẽ không ép đệ đệ của nàng vào cung làm thái giám, nhưng con người của Huệ Phi thật sự khiến cho nàng không cách nào tin tưởng. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Tây Lâm đột nhiên kiên định, nếu nàng không tin Huệ Phi, vậy thì tại sao lại không tin vào Hoàng thượng? Tây Lâm cầm bình sứ đi tìm Hoàng thượng, Tây Lâm dám trực tiếp đi tìm Hoàng thượng như vậy, cũng là bởi vì nàng trước kia chưa từng giúp Huệ Phi làm bất kỳ chuyện gì. Lần này là lần đầu tiên nàng làm chuyện xấu, nếu đã là lần đầu tiên vậy thì có nghĩa là không cần lo lắng sẽ bị tra hỏi ra bất kỳ chuyện tình gì lúc trước. Tây Lâm rất thông minh, không có đi cung Thái Cực tìm Triệu Khải Hâm, mà là đi cung Giao Hoa, nàng nghĩ tới tốt nhất là có thể gặp Hoàng thượng ở cung Giao Hoa, nếu là không gặp được ít nhất cũng có thể gặp được nội thị bên cạnh Hoàng thượng. Đối với việc có thể gặp được nội thị bên cạnh Hoàng thượng, chuyện này nàng rất chắc chắn. Lúc này ở trong cung Giao Hoa, sau khi Trương Vân Nguyệt bị đưa vào phòng sinh, các bà mụ đều đã tới, tổng cộng có 3 bà mụ, đều là do Hoàng thượng sắp xếp tới. Chỉ là Trương Vân Nguyệt cũng không yên tâm, không phải là không tin tưởng năng lực của Hoàng thượng, mà là không tin tâm của người. Nàng trực tiếp phân phó Cúc Hoa đưa những bà mụ kia qua phòng tắm ở kế bên, tắm qua sau đó thay đổi y phục trên người, đổi thành y phục do cung Giao Hoa chuẩn bị, sau đó mới có thể vào phòng sinh. Cái phương pháp này cũng không phải là Trương Vân Nguyệt tự mình nghĩ ra, mà là nàng biết được do lúc trước đọc tiểu thuyết. Có rất nhiều thủ đoạn dễ dàng ra tay trong lúc hầu hạ sinh nở, kiếp trước của nàng không phải là chết do rong huyết sau khi sinh sao. Nghe được lời Trương Vân Nguyệt nói, sắc mặt 3 bà mụ cũng thay đổi trầm xuống, chỉ là có một người một chút phản kháng cũng không có, liền đi theo cung nữ đi vào phòng tắm. Có một người ngoan ngoãn phối hợp thì liền xuất hiện 2 người không phối hợp. Hiện tại Trương Tiệp Dư đang đau đớn, các ngươi lại không để cho chúng ta đi vào chăm sóc Trương Tiệp Dư, ngược lại bắt chúng ta đi tắm rửa đổi y phục là sao? Chẳng lẽ là muốn hại Trương Tiệp Dư sao? Ba bà mụ, một mặc váy áo màu xanh thẫm đứng đối diện với Cúc Hoa ở trước của phòng sinh nói. Góc truyện audio.com, vị ma ma này, nếu trong lòng ngài cũng lo lắng cho chủ tử nhà ta, vì sao không phối hợp? Chúng ta cũng chỉ là bởi vì lo lắng đến lúc chủ tử nhà ta xảy ra chuyện liên lụy các ngài thôi, tắm gội thay quần áo nếu làm nhanh, chỉ mất 5 phút là xong rồi, sẽ không làm chậm trễ quá nhiều thời gian. Trong lòng Cúc Hoa đối với 2 bà mụ đứng ở trước mặt này càng thêm hoài nghi. Một vị ma ma khác cũng đã tắm gội thay xong quần áo đi ra, 2 vị ma ma này vẫn còn đứng ở cửa phòng, vẫn một bộ dạng không muốn tắm rửa. Nếu không phải là trên người có thứ không muốn người biết, tội gì như vậy? Hoàng thượng giá lâm, theo tiếng hô nghi thức của Ngụy Đình, Triệu Khải Hâm rất nhanh tiến vào cung Giao Hoa. Khi đến thấy Cúc Hoa ngăn 2 bà mụ ở cửa, Triệu Khải Hâm nhíu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, Hoàng thượng, nô tỳ nghe theo phân phó của chủ tử ở bên cạnh sắp xếp một chỗ tắm táp thay trang phục. Chủ tử nói các bà mụ trước khi vào phòng sinh cầm tắm gội qua, mặc vào trang phục do cung Giao Hoa chuẩn bị sẵn mới có thể vào phòng sinh, một trong bà mụ đã tắm nhanh thay xong quần áo đi vào trong rồi, còn 2 ma ma này thì nói thế nào cũng không chịu tắm gội thay trang phục. Cúc Hoa vài lời đã đem sự tình trình bày rõ ràng, Triệu Khải Hâm liền cũng giống như Cúc Hoa cảm thấy hoài nghi 2 bà mụ này. Người đâu, dẫn giải 2 bà mụ này đi. Triệu Khải Hâm nghe xong lời Cúc Hoa nói, trực tiếp ra lệnh cho Ngụy Đình dẫn người đi, chẳng thèm màng đến những người kia có trong sạch hay không. Triệu Khải Hâm đang chuẩn bị vào nhà, Ngụy Đình dẫn 2 ma ma lui xuống, đột nhiên phát hiện trên đường nhỏ cách đó không xa một bóng dáng lén lén lút lút, liền giật mình lông mày nhướng lên. Cách Trương,